Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1938, siêu phẩm đáng sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hiền Bồ Tát khẽ gật đầu. Hai vị Bồ Tát khác tình huống như thế nào? Ánh mắt Độ Ách quan sát tăng chúng nơi xa. Chưa nhìn thấy Lưu Ly cùng già La Thụ. Đi ra ngoài làm việc rồi. Quảng Hiền thản nhiên nói. Độ Ách gật đầu, hơi do dự, vẫn là hỏi, Phật Đà đâu? Quảng Hiền trầm ngâm một giây, đột nhiên lộ ra nụ cười, nói, ngài ở dưới chân chúng ta. Trong bóng đêm, nụ cười thiếu niên mang theo một tia quỷ dị cùng lành lạnh khó hiểu. Độ Ách La Hán cảm giác được rõ ràng trong lòng nổi lên cơn lạnh toát. Lão vội vàng thấp giọng niệm Phật hiệu, áp chế cảm xúc trong lòng. Sau đó liền nghe Quảng Hiền nói, Phật Đà có lệnh, cấm tuyên truyền Đại Thừa Phật Pháp. Từ hôm nay trở đi, người không thể ở chung quanh giảng kinh truyền giáo. Mặc kệ trận này ai thắng ai thua, một khi cục diện ổn định, hắn sớm hay muộn sẽ thanh toán, mang ngọn lửa Đại Thừa Phật Pháp hoàn toàn dập tắt. Lời của Ngụy Uyên lần nữa hiện lên ở trong đầu Độ Ách La Hán. Lão nhìn Quảng Hiền Bồ Tát thật sâu, lại quay đầu nhìn Quét Tăng chúng Phật Môn, thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, đã rõ. Quảng Hiền nói tiếp, Bổn Tọa và Lưu Ly Bồ Tát, già La Thụ Bồ Tát đã bàn bạc, sau khi vào thu, tổ chức Đại hội Phật Pháp, triệu tập toàn bộ tín đồ Tây Vực, đến A Lan Đà hành hương. Nói xong, không đợi Độ Ách La Hán đáp lại, hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán. Độ Ách La Hán đứng lặng lẽ, một lát sau, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, cùng tăng chúng nơi xa cùng nhau tụng kinh siêu độ. Trong bóng đêm, khuôn mặt khe rãnh ngang dọc của lão vô hỉ vô bi. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Độ Ách La Hán là đưa lưng về A Lan Đà. Mặt hướng phía đông, kinh thành, Linh Bảo Quan, Lạc Ngọc Hành vừa chấm dứt xong tu tư thái lười biếng ngồi ở bên ao nhỏ. Chân trắng noãn linh lung ngâm ở trong nước, nhẹ nhàng đánh bọt nước, áo lông vũ khoác lỏng lẻo ở trên người, cổ áo hơi mở rộng. Lộ ra một mảng trắng xóa cùng khe rãnh, mặt nước ngoài hai trượng. Hứa Thất An nhắm mắt, đứng yên bất động, mặt nước dưới chân, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo ra. Đột nhiên, gợn sóng không có quy luật thay đổi phương hướng nhộn nhạo. Từ hướng ra bên ngoài biến thành hướng nội, từng vòng gợn sóng từ dưới chân khuếch tán, biến thành hướng dưới chân hội tụ. Quá trình này sau khi duy trì mười mấy giây. Gợn sóng bình ổn trong khoảnh khắc, mặt nước như là đột nhiên bị đọng lại, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Lạc Ngọc Hành nheo đôi mắt đẹp, giọng điệu lười biếng như phu nhân vừa mới tỉnh ngủ, hoàn toàn không có khí chàng tiên tử trong trẻo lạnh nhạt. Đôi môi đỏ mọng khẽ động, nói, có thể mang khí cơ thao túng đến trình độ này, đúng là không dễ. Đối với chiến lực có tăng lên không ít, Hứa Thất An mở mắt ra. Nửa cao hứng nửa thở dài. Cái này thuộc phạm trù kỹ xảo. Dưới tình huống chênh lệch không lớn, kỹ xảo có thể khống chế thắng bại. Nhưng nếu thực lực cứng chênh lệch quá lớn, kỹ xảo không có chút ý nghĩa. Một phần lực phá mười phần kỹ thuật. Những ngày qua khổ tu không uổng phí. Hắn vận dụng đối với khí cơ đạt tới một cấp bậc đỉnh phong. So sánh hình tượng, chính là giống ngũ phẩm hóa kình võ phu. Chẳng qua hóa kình là khống chế thân thể hoàn mỹ. Hắn là hoàn mỹ nắm giữ khí vận. Cho dù khí cơ phóng ra, hắn cũng có thể khống chế tùy theo ý muốn. Quốc sư, lục địa thần tiên tấn thăng cảnh giới đại viên mãn như thế nào? Hứa Thất An hỏi, Lạc Ngọc Hành trầm ngâm một lát. Giọng nói từ tính, nói, hai phương diện tinh tiến. Phân biệt là địa phong thủy hỏa thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều động lực lượng nguyên tố càng thêm cường đại. Nhân tông, khí, tâm, ngự tam kiếm thuật tăng cường. Thiên tôn hẳn là lục địa thần tiên trung kỳ. Cũng không nhiều hơn ta thủ đoạn gì. Nhưng cứ lợi hại hơi ta. Chính là vì lực lượng nguyên tố hắn có thể điều động mạnh hơn ta. Hứa Thất An gật gật đầu. Xem ra hệ thống võ phu quả thật rất đặc thù. Võ phu nhất phẩm và nhất phẩm đỉnh phong. Hoàn toàn là hai cảnh giới. Nhất phẩm võ phu cùng nửa bước võ thần là cấp bậc khác nhau. ở sau khi kiến thức được thần thủ phiên bản hoàn toàn. Hứa Thất An đã có lĩnh ngộ này. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng duỗi lưng, mang đường cong linh lung chống đỡ đến mức tận cùng. Trong ánh mặt trời sau buổi trưa, mang theo buồn ngủ lười biếng. Sau khi từ Tây Vực trở về, chàng liền có chút tinh thần sa sút. Siêu phẩm rốt cuộc cường đại bao nhiêu? Hứa Thất An im lặng một lát, thấp giọng nói, cường đại không thể đoán trước. Ở lúc đối mặt Phật Đà, tất cả thủ đoạn của ta đều không có ý nghĩa. Ta cảm thụ khắc sâu nhất là, chỉ có cực hạn bạo lực, mới có thể áp đảo siêu phẩm. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Cực hạn bạo lực, nửa bước võ thần loại đó. Không, Hứa Thất An lắc đầu. Nửa bước võ thần nhiều nhất có tư cách tranh phong với siêu phẩm. Ta đến bây giờ, vẫn không thể tính ra siêu phẩm cực hạn ở nơi nào. Có tư cách tranh phong, không đại biểu có tư cách trở thành tử địch. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày. Mang áo lông vũ lỏng lẻo kéo chặt, che đi bờ vai lộ một nửa cùng tiết trắng trước ngực. Tùy tay triệt hồi kết giới bố trí ở ngoài sân. Một đạo sĩ trẻ tuổi bước nhanh đến, dừng lại ở ngoài cửa sân hình vòm. Nói, Hứa Ngân La, Tì Thiên Giám đã xảy ra chuyện trong biển sâu. Ánh sáng ảm đạm, tiếng mạch nước ngầm va chạm. Cuồn cuộn là giọng chính duy nhất. Mấy ngày nay tâm thần không yên. Cửu Châu Đại Lục tựa như có việc đã xảy ra. Quái vật khổng lồ trôi nổi ở đáy biển. Như một chiếc tàu ngầm yên tĩnh mau lẹ. Một trong sáu cái sừng dài ở đỉnh đầu quái vật hơi sáng lên. Truyền ra thanh âm đạm bạc của giám chính. Nếu không có gì bất ngờ. Nửa bước võ thần tái hiện trên đời. Phật Đà cũng nên hoàn toàn thức tỉnh rồi. Hoàng thản nhiên nói. Nửa bước võ thần. Không phải nói hệ thống võ phu chưa bao giờ xuất hiện võ thần sao? Nó tương đối mê mang đối với nửa bước võ thần tồn tại. Tuy từ Hứa Bình Phong các con đường các phương diện bù lại lịch sử. Nhưng, Hoang chưa bao giờ có tiếp xúc qua lại với Nam Cương yêu tộc. Đối với thần thù không quá hiểu biết. Giám chính cười nói, nửa bước võ thần là một sự thử của Phật Đà. Thử bài trừ phong ấn. Thử tấn thăng võ thần. Trong sóng chiều ảo ảo, quái vật khổng lồ trôi hồi lâu. Hoang chậm rãi truyền âm nói. Nghe qua, phương diện này tựa như có không ít bí ẩn. Cách chương.